Học đường vui vẻ, chương 30, ngày đầu tuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TG, trước tiên thì Ca gửi lời cảm ơn đến các bạn độc giả đã ủng hộ truyện của MK trong suốt thời gian quay và tiếp theo đó MK xin gửi lời xin lỗi đến các bạn là có một thời gian MK cô đăng truyện được là do nhà cô có mạng và thẻ nhớ, đọc thẻ và USB bị hư cùng lúc. Số nhỏ thế là cùng TT, nên dù bản thảo trên út đã có, nhưng cô làm sao mà đăng tải được. Và khi đã có điều kiện trở lại rồi thì MK đã đăng tất cả số chương mà mình đã viết trong thời gian tạm ngưng. Gần 10 chương cơ đấy, đó coi như là lời tạ lỗi MK gửi đến tất cả các bạn độc giả luôn dõi theo chuyện của MK. Và MK cũng xin nhận lỗi sai sót chính tả thiếu chữ nằm rải rác từ ở các chương, và đặc biệt là ở chương 29. Một ngày rắt rồi đã qua, đó là MK hay nhầm từ ngữ xưng hô của Thảo. Tức là có lúc Thảo xưng hô với Tiểu Bảo là tôi, cậu, có lúc lại là tớ, cậu, mà đáng lẽ ra phải xưng hô là tôi, bạn, mới đúng, mặc dù về mặt hình thức những cụm từ xưng hô này đồng nghĩa với nhau. Nhưng xưng hô, bạn, tôi, là ý đồ của tác giả, do có một số bạn đã share chuyện của MK sang diễn đàn chuyện khác. MK rất vui khi chuyện của MK được share, nên ở diễn đàn đó MK có thể sửa chuyện được. Đây chính là sai sót của MK, và MK xin nhận lỗi ở khoản này. Dù có một số sai sót nhưng tình cảm MK dành cho câu chuyện nội dung mà mình muốn truyền tải đến cho các bạn vẫn cô thay đổi. Và MK, một lần nữa cảm ơn các bạn và mong là các bạn cũng sẽ luôn ủng hộ MK cô chỉ với chuyện. Còn nhóc ngốc nghếch, có biết rồi thật sự rất thích em không? Chuyện được đổi tên từ Học đường vui vẻ mà với những tác phẩm khác, giờ thì quay lại chủ đề chính với chương 30 thôi. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Một tuần lại thế trôi qua với bao chuyện cần con người ta suy nghĩ lại. Nhưng đối với những cô cậu học trò này thì một tuần trôi qua, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng về những chuyện đã xảy ra trong tuần ấy. Cứ ngỡ là mơ, nhưng đó lại là sự thật, nhưng sự thật ấy lại cứ ngỡ như mơ. Thực tại, mơ hồ, ranh giới sao quá mỏng manh vậy. Rốt cuộc điều gì sẽ xảy ra với họ đây, đó là một sự thật đau lòng khi người ta nói ra tất cả, hay là chỉ im lặng và xem như đó là một giấc mơ đẹp đây. Từ hôm chủ nhật về nhà đến nay, Tiểu Bảo luôn mong thứ hai sẽ đến thật nhanh, vì cậu lo cho Thảo, lo rằng cô biết mấy vết thương đó có ảnh hưởng đến sức khỏe cô. Lo rằng cô biết có thể vì vậy mà sẽ ảnh hưởng đến học tập của cô. Còn anh Tuấn, hắn đang dần lộ mặt một khuôn mặt đáng sợ, một khuôn mặt ác quỷ chứ cô phải vỏ bọc thiên thần mà mọi người, kể cả Thảo đã thấy. Mới sáng ra anh Tuấn thấy Thảo mặc áo khoác kín mít, khóa gài kéo đến tận cổ, mặt thì đeo khẩu trang, lại thêm cái tóc ngắn phủ xuống. Do ngắn quá nên cô cột được làm che hết cả khuôn mặt cô, chỉ còn thấy được đôi mắt. Sở dĩ Thảo kín mít như vậy là vì cô sợ anh Tuấn thấy được những thương tích của ngày hôm qua, hắn sẽ hỏi han rồi làm to chuyện này. Bởi lẽ cô suốt cuộc này, cô sẽ có bao giờ quên câu nói hôm 20 tháng 10 ấy của anh Tuấn. Nhưng có phải là cô đã suy nghĩ nhiều quá cô? Có phải là cô đang ảo tưởng cô? Và có phải là cô đã tin lầm cô? Cô cần cô phải nói, hắn cũng thừa biết được. Vì trong vụ việc này, bản thân hắn là người biết rõ nguyên nhân hơn ai hết nhưng hắn vẫn giả vờ MK là một con nai tơ. Bà sao vậy nè, bệnh hả, sao chùm kín mít hết vậy? Tôi lo lắm đó, Thảo gật đầu ái ngại cô nói. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cô sao đâu, tôi cũng khỏe nhiều rồi. À mà hôm qua bạn bỏ quên cuốn sách tranh trong hộc bàn ấy. Lúc tôi dọn đồ về thấy nên hôm nay đem cho bạn nè. Thảo mở ba lô ra rồi lấy cuốn tiếng Anh đưa cho anh Tuấn. Hơi bất ngờ, nhưng hắn cũng cười hì mấy cái rồi cầm lấy cuốn sách. Cảm ơn bà nha, hèn cho hôm qua về kiếm hoài cô thấy tưởng đứa nào chôm rồi chứ. Hỏi han thêm mấy câu, hắn đèo cô nhóc đến trường bằng chiếc xe đạp thường ngày của MK. Hình như anh Tuấn quên bén chuyện cuốn sách tiếng Anh ngày hôm qua, sau khi đã hà hê với chứng kiến cảnh cô nhóc bị đám cô gái đánh hội đồng. Hình như lúc đấy hắn vui quá nên quên mất chuyện cuốn sách. Khi về phòng, hắn cũng quên luôn chuyện xử tội Phương Anh sau khi bạn của nó đã về. Còn Thảo, lúc này đây, Thảo dù bị đau về thể xác nhưng tinh thần cô như đã được giải thoát, giờ thì cô có thể yên tâm ở bên anh Tuấn, bởi vì chuyện ngày hôm qua, xem như đã kết thúc tất cả, kết thúc những tình cảm còn động lại của những con người kia. Giờ thì cô, người đang hưởng trọn hạnh phúc từ tình cảm của anh Tuấn dành ca, nhưng liệu có phải cô thật sự sẽ hạnh phúc, sẽ bình yên cô, hay là sắp phải đối mặt với những sóng gió lớn hơn đây? Chưa có hôm nào mà Tiểu Bảo lại mong giờ ra chơi như hôm nay, mong nó tới thật sớm để cậu có thể sang lớp 9A2 gặp cô nhóc Thu Thảo. ngồi trong giờ học mà Tiểu Bảo chẳng chú tâm vào bài giảng, cậu cứ ngơ ngơ, ngẩn ngẩn về lớp 9A2, mà cụ thể là về người con gái mang tên Trần Thu Thảo. Ấy, nói vậy cô phải là Tiểu Bảo đang tương tư cô nhóc đâu nha, vì cậu muốn biết cô nhóc hôm nay đã bình phục nhiều rồi chứ. Đã có thể học hành tốt chứ, với cậu lúc này, chỉ đơn giản là bấy nhiêu đó thôi. Và khi tiếng cảnh vang lên tiết học kết thúc thì cậu là người nhanh chóng hơn ai hết trong lớp, nhanh chóng gấp tập sách lại cất vào học bàn. Giáo viên vừa ra khỏi cửa thì Tiểu Bảo đã nối gót theo sau. Bước nhanh đến lớp 9A2, nhưng cậu hơi bối rối khi nghĩ MK phải vào lớp người khác, đặc biệt với tính cách nhút nhát ngại giao tiếp này của cậu nữa. Cách duy nhất để gặp cậu được cô nhóc trong lúc này là nhìn vào lớp từ hướng cửa sổ. Ngặc nỗi chiều cao khiêm tốn hơn so với cửa số, Tiểu Bảo phải nhón chân lắm mới có thể nhìn được vào bên trong. Đảo mắt một vòng quanh lớp và con ngươi cậu chợt dừng lại ở bàn cuối của dãy bên phải lớp. Ở đó, có một người con trai ngồi bên phải, một người con gái ngồi bên trái, mà theo góc nhìn của Tiểu Bảo hiện tại là người con trai ngồi quay lưng lại và cạnh bên là người con gái ấy. Nhưng sao trông quen thế, có phải người ngồi bên trái là Thảo cô nhỉ? Do tấm lưng của người con trai che khuất tầm nhìn của Tiểu Bảo, thêm việc cậu phải vất vả nhón chân lên để nhìn, nên việc quan sát rất khó khăn. Điều cậu muốn nhất bây giờ là xác định cô gái kia có phải là Thảo cô. Tự dưng Tiểu Bảo cảm thấy đứa con trai ngồi cạnh cô gái ấy thật vô duyên, khi che mất tầm nhìn của cậu. Như hiểu được sự chờ mong của Tiểu Bảo, cô gái ngồi đấy nghiêng mặt ra phía cửa sổ, có vẻ cô ta đã trông thấy Tiểu Bảo rồi, nên bỗng mắt cô ta sáng bừng lên và ngay lập tức gọi tên cậu. A Tiểu Bảo, người con trai ngồi cạnh cô gái ấy nghe thấy cái tên Tiểu Bảo, hắn cũng lập tức quay ra sau. Thấy Tiểu Bảo đứng đó, điệu bộ như có gì đó khó khăn nhỉ, mà thấy mặt cậu ta hơi nhăn lại, cảm giác cô thoải mái cho lắm. Bảo Bảo, đến tìm anh à, nhớ anh vậy sao mà đứng đó nhìn anh thế? Ồ cứ giống như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thơ đứng cạnh cửa sổ, mong tin chồng về, người con trai ấy nhe răng cười trêu, hỏng ra vẻ chọc tức. Chọc quê Tiểu Bảo đây mà. Vâng, người có câu nói đùa, vô duyên, ấy cô ai khác là anh Tuấn, còn cô gái nhỏ ngồi cạnh hắn ta tất nhiên là cô nhóc Thu Thảo rồi. Em đến tìm Thu Thảo chứ cô tìm anh, quăng cho anh Tuấn một trái bơ, hơi bự, hắn cứng khử họng, và đứng hình bất động. Ép to, có ngày anh Tuấn cũng bị Tiểu Bảo cho ăn bơ thế này sao? Thôi thôi mặt hắn ta đi, nên quay lại Thu Thảo thì hay hơn. Thấy Tiểu Bảo đứng đấy, dù cô biết làm tìm MK có chuyện gì, nhưng Thảo cũng nhanh chóng rời khỏi bàn rồi bước ra ngoài. Cũng may là Thảo nhanh phát hiện Tiểu Bảo đứng ngoài cửa sổ đấy, chứ để thêm chút nữa thì mấy ngón chân của Tiểu Bảo sẽ gãy mất vì quá mỏi. Do nhón chân, tìm tôi có việc gì cô? Là cái áo khoác à, tôi đem giặt nó rồi, cũng đem đi phơi rồi, nhưng chưa khô. Để mai khô rồi tôi sẽ trả cho bạn, Thảo nói một lèo rồi gãi đầu cười hì mấy cái. Cô phải Tiểu Bảo cúi đầu hôm nay cậu, nè nè, nói xấu tôi phải cô, chưa cho Tiểu Bảo nói hết câu, thì anh Tuấn từ trong lớp. Trỏ miệng, ra, hắn đứng cạnh cửa sổ, hai tay đặt lên thềm cửa, rồi áp cằm xuống, mắt to mắt nhỏ nhìn Thu Thảo và Tiểu Bảo. Thảo đứng nhìn thái độ của Tiểu Bảo mà cô chẳng hiểu răng mô chi. Sau mấy giây im lặng Tiểu Bảo khẽ dương mắt nhìn Thảo, rồi cậu lại cụp mắt xuống như thể sợ ai phát hiện điều gì đó. Sao vậy, Thảo hỏi. Cô có gì, chỉ một câu vòn vẹn rồi Tiểu Bảo quay lưng bỏ về lớp, để lại bao dấu chấm hỏi cho Thu Thảo, và bao suy nghĩ. Cô tốt, cho anh Tuấn trong lúc này, Thảo còn chưa kịp gọi theo thì Tiểu Bảo đã khuất đâu mất dạng. Rồi cô lững thững bước vào lớp với bao điều cô hiểu. Hay hôm nay MK trùm kín mít thế này mà Tiểu Bảo thắc mắc nhưng cô dám hỏi hả ta? Thảo vừa bước vừa tư lự suy nghĩ trong đầu. Đến khi bước vào chỗ ngồi, Thảo như quên mất sự có mặt của anh Tuấn ở đây, nên cứ ngồi đó mà đâm chiêu một MK. Sao vậy nhỉ, hay là Tiểu Bảo giận MK? Hoặc có điều gì khó nói hả? Đánh tan dòng suy nghĩ của Thu Thảo lúc này, là mấy cái vỗ vào má cô của anh Tuấn. Thảo bỗng giật MK, ngơ ngác nhìn hắn. Nè, nghĩ gì thế, đang hụt hẫng vì Tiểu Bảo đang định nói với bà. Tớ thích cậu Thu Thảo, mà lại bị tôi phá đám, anh Tuấn khoanh tay nhìn cô nhóc chất vấn. Nhanh chóng sau câu nói ấy, mặt Thảo đỏ ửng lên một cách xấu hổ, cô xua tay phân bua giải thích. Cô phải đâu, Tiểu Bảo hình như tìm tôi có việc gì đấy, cô phải như bạn nghĩ đâu, anh Tuấn vừa dỗi, hắn quay ngoắc mặt đi hướng khác. Thì tìm bà để tỏ tình chứ gì, nhưng sự xuất hiện của tôi làm cắt ngang dòng lãng mạn của hai người đấy. Cô phải mà cô nhóc gấp gáp giọng thanh minh. Thật ra anh Tuấn thừa biết chứ, nhưng hắn cố tình nói vậy để xem phản ứng của cô nhóc thế nào thôi. Và đúng như hắn nghĩ, cô nhóc trúng kế rồi, điều này cũng có thể chứng minh rằng Thảo thích hắn, nên cần phải giải thích. Anh Tuấn khẽ cong môi, hắn sẽ còn có những liều thuốc mạnh hơn nữa, để ép cô nhóc phải nói ra câu thích hắn. Thật là nham hiểm mà, tin tôi đi, chỉ là hiểu lầm thôi, cô có chuyện gì hết. Thảo đứng sau lưng hắn mếu máo nói. Nhanh chóng, từ nụ cười nham hiểm ấy, hắn chuyển nhanh nó thành một nụ cười tinh nghịch, để khi quay lại cô nhóc sẽ được nó đáng yêu đến mức nào. Tôi, câu nói cắt ngang bởi tình huống xảy ra bất ngờ như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai con người ấy đang có một khoảng cách mà môi và môi rất gần. Anh Tuấn bất ngờ cô thốt nỗi chữ tiếp theo, Thu Thảo bất ngờ chỉ biết mở to mắt hết cỡ, lớp 9A2 bất ngờ và ồ lên một cái thật dài, thật lớn, Kim Cương cũng bất ngờ, nhưng chỉ biết ngồi đó cắn môi, siết chặt nắm tay nhìn hai con người kia thật căm phẫn. Còn Thảo Chân, hôm nay nhỏ đã nghỉ ở nhà rồi, với lý do là bị ốm, có thể là do chuyện hôm qua cũng nên. Cách chương.